Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 182, chương 182. Trùng kích pháo chế tác đồ. Không đợi Lý Minh thấy rõ ràng trong tay cầm kiện thứ hai chiến lợi phẩm là cái gì thuộc tính, một đám người đã điên cuồng vọt tới bên cạnh hắn. Riêng là Phạm Hoa càng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hai mắt tỏa ánh sáng, vươn tay ôm lấy hắn một trận cuồng dao động. Minh ca nhanh điểm, thanh trùy thủ cho ta. Phạm Hoa kích động hét lớn. Tình huống như thế nào? Ngươi chậm một chút dao động, ta xương cốt đều nhanh dao động đoạn. Lý Minh bị hai cánh tay hắn dao động hai mắt choáng váng. Tranh thủ thời gian chặn lại nói. Hắn đã rõ ràng. Con hàng này khẳng định là thắng tiểu chư, cho nên mới sẽ như thế kinh hỉ, mà nhân thiện bị chư khi thì đứng tại các đội hữu phía sau cùng. Giơ tay phải, tay trái còn tại hung hăng sợ đánh lấy, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ là muốn đem này xui xẻo tay phải trực tiếp chặt rơi. Vận khí quá tốt, ta ném 56 điểm coi là thua định, không nghĩ tới tiểu tử này tay thối hơn. Thế mà chỉ có 30 điểm. Phạm Hoa cười không ngậm miệng được. Ngươi thả ta ra, ta lập tức cho ngươi dao găm. Lý Minh tranh thủ thời gian gọi ra bao khỏa, xuất ra dao găm để hắn buông tha mình. Phạm Hoa tiếp nhận dao găm. Một đám người đồng loạt vây quanh, quan sát thanh này mặc ngân cấp vũ khí sinh ra. Đây là một thanh không đến dài 1 mét màu đen dao găm. Đen nhánh lưỡi dao hình giọt nước chui đao, chỉ có lưỡi đao đến mũi đao vị trí, một đầu ngân sắc sắc nhọn lưỡi đao, tựa như là khẽ cong lãnh nguyệt hồ quang, lóng lánh ngân sắc ánh sáng, chính cây chủy thủ một mảnh đen kịt, huy động lên lúc đến lưỡi đao ngân sắc quang hồ, xác thực tựa như một vòng lãnh nguyệt, trách không được hội gọi là cô lang lãnh nguyệt đao, cái gọi là con sói cô độc. Chính là đen nhánh thân đao cùng lưỡi dao tựa như một đầu màu đen lão sói cô độc. Lưỡi dao chỗ cao nhất hai mặt tiểu chấm đen nhỏ, dường như lão sói cô độc hai mắt. Lưỡi dao cùng mũi đao chỗ va chạm, còn có một cái ngắn ngủi gai nhọn, tựa như là lồi ra một khỏa nhọn răng sói. Thanh này loan đao tạo hình đã cực kỳ đẹp đẽ, lại thêm ngân sắc lưỡi đao. Thỉnh thoảng lưu động ngân sắc quang một bên, càng là càng người một loại vô hạn mỹ cảm. Cấp 30 dao găm, Phạm Hoa hiện tại còn không cách nào sử dụng, nhưng là hắn hai tay dâng chuôi này loan đao, tựa như nhìn lấy chính mình hài tử đồng dạng, ánh mắt bên trong kinh hỉ quang mang không ngừng lấp lóe. Hoa thử cầm tới dao găm, đây cũng là Lý Minh muốn nhìn nhất đến kết quả. Hắn lấy lại tinh thần, chú ý lực lập tức tập trung ở trong tay kiện thứ hai chiến lợi phẩm. Đây là một bản màu đỏ trang bìa thư tịch. Thứ nhìn một cái, Lý Minh đã bài trừ sách kỹ năng khả năng. Đó cũng không phải chiến đấu nghề nghiệp sách kỹ năng, mà chính là một bản chế tạo đồ phổ. Theo hắn điều lấy thuộc tính bắt đầu xem xét. Trong tích tắc, liền chính hắn cũng bị chấn kinh nhìn thẳng hai mắt. Không thể nào, đã vậy còn quá xào. Ngay tại hắn bị trong tay bản này đồ phổ khen thưởng chấn kinh đến đồng thời, Tịch Mịch Như Yên cùng mấy cái đồng đội cũng đã đứng ở bên cạnh hắn. Hiếu Kỳ nhìn lấy trong tay hắn quyển kia đồ phổ. Như thế nào là dạng này chế tạo đồ phổ? Ta đi, cái này ai có thể học hội? Đần tiểu chưa nghi hoặc nói ra. Chúng ta liền cơ sở sinh hoạt nghề nghiệp cũng còn không có nắm giữ hết đại bộ phận chế tác kỹ xảo. Làm sao lại tuôn ra một bản tiến giai đồ phổ, hơn nữa còn là cơ giới sư chế tạo đồ phổ. Tịch Mịch Như Yên kinh ngạc nói ra. Đúng vậy a, cơ giới sư tựa như là thợ rèn sư tiến giai nghề nghiệp. Nhưng là bây giờ dù ai cũng không cách nào tiến giai. Sớm như vậy thì tuôn ra loại này đồ phổ, chúng ta nhìn đều nhìn không hiểu. Thiên Nhai Phiêu Phiêu nói ra. Các đội hữu đều bị Lý Minh trong tay bản này chế tạo đồ phổ nhìn rất là kỳ lạ. bởi vì bọn hắn đều lấy bản này màu đỏ trang bìa thư tịch thuộc tính thời điểm. Trước mắt dần hiện ra, cũng chỉ có đơn giản một hàng thuộc tính giới thiệu, cơ giới sư chế tạo đồ phổ, dựa theo hệ thống quy tắc, loại này tiến giai nghề nghiệp chế tạo đồ phổ, chỉ có tiến giai qua bất luận cái gì sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp nhóm mới có thể nhìn đến toàn bộ thuộc tính, nếu không liền có thể trông thấy nó chuyên trúc tên mà thôi. Đến mức là chế tạo cái gì đạo cụ, vậy liền không được biết, nhưng là Lý Minh lại có thể nhìn rõ ràng, bản này cơ giới sư đồ phổ phía trên nội dung cặn kẽ, mới là để hắn rung động không thôi nguyên nhân chỗ. Trung kích pháo chế tác đồ phổ, trung cấp cơ giới sư chuyên dụng, học tập sau có thể đạt được cỡ trung máy móc vũ khí trùng kích pháo chế tác kỹ năng cùng chế. Tác cách điều chế, trùng kích pháo, cái này lại là cái gì máy móc vũ khí? Chỉ là nghe tên, đây cũng là một loại phi thường lớn hình pháo đài loại hình đạo cụ. Thân là cơ giới sư nghề nghiệp, nhưng là Lý Minh hiện tại tiếp xúc đến máy móc loại chế tác đồ phổ. Cũng chính là tiểu hình liên nổ cơ quan cùng tương quan mũi tên chế tạo phương pháp. Nó máy móc loại đồ phổ chỉ có về sau mới có thể lấy tới. Thế nhưng là để hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng là lần này giết chết cấp 30 dị thú boss về sau, thế mà để hắn rất là kỳ lạ cầm tới một quyển khác cơ giới sư chế tạo đồ phổ. Hơn nữa còn là trung cấp cơ giới sư đạo cụ. Loại tình huống này chắc hẳn lại là may mắn chỉ số phát huy hiệu quả, mà lại cấp 30 boss tuôn ra bảo dương bên trong, xác thực có thể xuất hiện càng nhiều sinh hoạt nghề nghiệp chế tạo đồ. Nhưng là căn cứ mở bảo dương các người chơi nghề nghiệp cùng đẳng cấp, hệ thống sẽ tự động che đậy một số các người chơi trước mắt còn không cách nào nắm giữ đạo cụ chủng loại. Thế nhưng là Lý Minh sớm đã tiến giai cơ giới sư cùng chú tạo sư hai loại thợ rèn tiến giai nghề nghiệp, đồng thời bởi vì không ngừng chế tạo máy móc liên nổ cùng máy móc mũi tên, để hắn cơ giới sư độ thuần thục đã đạt tới trung cấp trình độ. Cũng là bởi vì dạng này mới khiến cho hắn đạt tới hệ thống cho rằng có thể cấp cho đạo cụ phạm vi cỡ trung cơ giới sư vũ khí chế tạo đồ phổ. Cứ như vậy rất là kỳ lạ xuất hiện tại hắn trong tay. Phải biết, 1 đến 30 cấp boss là có khả năng tuôn ra tiểu hình máy móc đồ phổ. Chỉ bất quá các người chơi cầm tới nó tỷ lệ vô cùng thấp mà thôi. Mà cấp 30 boss vừa vặn là sơ cấp cùng trung cấp giai đoạn ở giữa. Lại thêm Lý Minh may mắn chỉ số bạo phát, loại này chỉ có tại cấp 30 đến cấp 60 boss trên thân mới có thể tuôn ra đồ phổ. Thì sớm bị hắn may mắn rút đến, muốn là đổi lại khác người chơi, ở chỗ này rút ra hàng ngàn, hàng vạn lần bảo dương, cũng chưa chắc có thể cầm tới loại này tiến giai nghề nghiệp chế tạo đồ phổ. Lý Minh trong lòng đương nhiên biết rõ nguyên nhân, loại này thấp xác suất sự tình xuất hiện lần nữa. Đến cùng là thiên ý, vẫn là hệ thống cầu huyết. Cái này rõ ràng không phải chuyên môn chiếu cố chính mình a. Cỡ trung máy móc vũ khí trùng kích pháo, vật này đến cùng có hiệu quả gì? Lý Minh nhìn lấy chế tạo đồ phổ, nhìn lại chung quanh một đám nghi hoặc đồng đội. Trong lòng biết, quyển sách này nhất định phải nắm bắt tới tay. Cơ giới sư chế tác đồ phổ, đây nhất định là Minh ca. Hắn sau này sẽ là chuẩn bị tiến giai cơ giới sư nghề nghiệp đây. Phạm Hoa lúc này đã đem mới đến tay bảo bối vũ khí thu vào bao khỏa bên trong chân tàng. Cũng trong đám người mở miệng nói ra, hắn nhưng là rất rõ ràng Lý Minh tình huống. Loại này cơ giới sư đồ phổ, vô luận như thế nào cũng phải giúp huynh đệ tranh thủ đến. Đã Minh ta có nhu cầu, chúng ta không ý kiến. Đần tiểu chưa cái thứ nhất gật đầu nói, ta cũng không ý kiến. Tịch mịch như yên cười nói, các đội hữu đều đối bản này đồ phổ không có hứng thú. Ào ào lắc đầu biểu thị từ bỏ, cái kia đa tạ, ta trước hết thu. Lý Minh hưng phấn mở ra bao khỏa, trước đem quyển sách này cất giấu, chờ không có người thời điểm lại đến nghiên cứu. Kiện thứ hai chiến lợi phẩm tới tay, hiện tại Lý Minh cùng Phạm Hoa đều cầm tới mình muốn đồ vật. Tại mọi người nhìn soi mói, Lý Minh mắt thấy may mắn giá trị lần nữa mắc trị số. Liền tiếp theo thân thủ đi kiếm lấy kiện thứ ba chiến lợi phẩm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.